Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 646, quả nhiên bị kích thích đã phát điên. Johannesburg sân Soccer City, tháng 7 ngày 18. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Năm 2010 Nam Phi World Cup trải qua thời gian một tháng chém giết. Từ thế giới các lục địa trải qua thời gian 4 năm thời gian đẫm máu chém giết tuyển ra 32 cường. Khôn sống mống chết. Bây giờ chỉ còn dư lại cuối cùng hai chi, vương giả chi sư, đem ở đây một quyết sinh tử. Người thắng dơ lên vàng chói lọi World Cup. Tiếp thu toàn thế giới ngàn tỷ vạn fan bóng đá quỳ bái thời gian đã đến lại buổi trưa 17:20 quá. Một điểm, khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có không tới 40 phút. Vào lúc này giao chiến hai đội bóng đều đã tới từng người sân vận động phòng thay đồ. Đội tuyển Tây Ban Nha lúc này chính đang trên sân tiến hành cuối cùng làm nóng người. Mà đội tuyển Argentina còn không hề lộ diện. Trên sân, Tây Ban Nha các ngôi sao bóng đá có vẻ tinh thần 10 phần. Không gì sánh kịp thiên phú. Siêu cao thành thạo kỹ xảo. Tâm hữu linh tê phối hợp độ thành thạo. Tiêu sái kiên cường dáng người. Để bọn họ cứ việc là ở làm nóng người thời điểm. Vẫn cứ biểu hiện tao nhã cực kỳ. Động tác đặc sắc phiêu giật, dẫn tới trên khán đài màu đỏ cổ động viên Tây Ban Nha trận doanh fan bóng đá dục tiên dục tử. Tiếng hoan hô dường như sóng lớn vỗ bờ như thế, oanh oanh oanh, mà vang lên. Thêm vào lâm thời đáp dựng lên khán đài. Sân Soccer City khán đài hầu như có thể chứa đựng 10 vạn người. Con số này ở đang tiến hành World Cup mỗi cái sân thể dục quán chứa đựng đo bên trong tới nói. Đã là tương đương khủng bố. Sân bóng bốn phía trồng chất to lớn xỉ quạng. Tác quỷ thác khu là một cái đối lập nghèo khó nội thành. Nam Phi chính phủ đối với nơi này tập trung vào cũng tương đối ít. Từ Johannesburg, trung tâm thành phố đi tới nơi này giao thông hết sức bất tiện. Thường thường ra biên kẹt xe hiện tượng. Có người nói World Cup khai mạc thời điểm. Liền có rất nhiều quan chức bởi vì kẹt xe bỏ qua lễ khai mạc. Mặc dù như thế, sân bóng từ buổi trưa 14 giờ chỉnh bắt đầu đối ngoại mở ra. Tiếp nhận fan bóng đá ra trận. Lúc này đã là hoàn toàn chật ních. 100.000 người ngồi vào chen đến nước chảy không lọt. Phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có đầu người ở tích góp động. Lúc này còn có số ít mang trong lòng không cam lòng cổ động viên ở sân bóng ở ngoài dơ lên cao. Cầu mua vé xem bóng nhãn hiệu si ngốc chờ đợi. Mà cái khác không có vé xem bóng cổ động viên. Một phần lựa chọn ở gần đây trong quán rượu thông qua TV quan sát thi đấu. Một bộ phận khác muốn nổi bật địa bò lên trên sân bóng chu vi cao cao xỉ quạng trồng. Ngồi ở đây như là to lớn ngọn núi như thế chỗ cao. Vừa vặn có thể rất xa xuyên thấu qua sân bóng đỉnh mở miệng nhìn thấy trong sân tình hình. Nếu như ngươi bên người phân phối một cái bội số lớn kính viễn vọng. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi hầu như có thể hưởng thụ đến cùng ngồi ở trên khán đài người may mắn như thế đãi ngộ ngoại. Trừ xỉ quạng trồng đỉnh phong thật sự là lớn một điểm. Chấm ngoặc kép, thi đấu còn có không tới thời gian nửa tiếng liền bắt đầu. Đội tuyển Tây Ban Nha chính đang trên sân làm nóng người. Đối với người đấu bò tót binh đoàn tới nói hết thảy đều phi thường thuận lợi. Bọn họ không tồn tại thương bệnh tình huống. Cũng không có chủ lực thẻ đỏ ngừng thi đấu. Bosco có thể thích làm gì thì làm địa giải sầu ra mà hắn cần mạnh mẽ nhất đội hình. Chen Chúc Hiêu tạp giải thích chỗ ngồi. Bóng người bận rộn. Tây Ban Nha bình luận viên Servan chính đang tính chất 10 phần địa giới thiệu đội bóng tình. Hình, cùng rất nhiều Tây Ban Nha fan bóng đá như thế. Bởi chịu đến lúc trước truyền thông dư luận cùng Tây Ban Nha chủ soái Bosco hoàn toàn tự tin tỏ. Thái độ ảnh hưởng, Servan cũng đối với người đấu bò tót binh đoàn cuối cùng đánh bại đối thủ phủng đến World Cup tràn ngập tự tin. Ngoặc kép, trước đó, chúng ta phóng viên theo dõi đội tuyển Argentina xe buýt, mà căn cứ bọn họ truyền về tin tức. Từ đầu đến cuối đều không có phát hiện đội tuyển Argentina số 1 ngôi sao bóng đá Leo Messi xuất. Hiện. Tuy rằng người điên ly vẫn từ chối tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố phi thạch sự kiện sau. khi Messi thương thế tình huống. Thế nhưng căn cứ quyền uy chuyên gia từ xe buýt chịu đến tổn hại tình huống suy đoán, Messi thương thế nhất định sẽ không nhẹ, trên căn bản xác định sẽ vắng chỗ bổn chàng trận chung kết. Khà khà, tuy rằng cái kia gọi là cây húng quế Lis Catalonia cực đoan fan bóng đá hành vi cũng không thể làm. Thế nhưng, nếu như ở 9 sau 10 phút, chúng ta cuối cùng bởi vì Messi vắng chỗ mà đoạt được World Cup. Như vậy không nghi ngờ chút nào, tên của hắn sẽ bị ghi chép ở đội tuyển Tây Ban Nha bóng đá lịch sử phong bi tiến lên. Seven nói tới chỗ này, đề tài lại xoay một cái. Đương nhiên, chúng ta cũng phải lý giải người điên ly. Khà khà, bởi vì hắn hiện tại đã sắp cũng bị World Sport Daily cùng Flores làm kiệt sức. Chấm ngoặc kép, Seven trong giọng nói đầy dẫy khó có thể che giấu cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn tiếp tục nói, dưới cái nhìn của ta, người điên ly có thể không khóc chỉ huy xong cuộc tranh tài này. Cái kia đều cần hắn thần kinh là sắt thép đúc thành. Làm đối địch một phương bình luận viên, Seven lập trường không có chút hồi hộp nào địa thiên về Tây Ban Nha. Chấm ngoặc kép, ồ ồ ồ nha nha. Trên sân bóng đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Xảy ra chuyện gì? Gào gừ, là đội tuyển Argentina. Bọn họ rốt cục ra trận làm nóng người. Thượng đế a, vẫn không có Messi bóng người. Liền thay thế bổ sung đội viên đều ở đây trên làm nóng người. Thế nhưng chúng ta chỉ có không nhìn thấy đội bóng linh hồn tính nhân vật Messi bóng người. Lẽ nào cái này nguyên bản bị rất nhiều chuyên gia xem trọng rất có thể tại đây giới thi đấu bên. Trong trở thành kế Maradona sau khi thứ hai phong vương Argentina thiên tài cầu thủ. Liền thật sự như thế cùng World Cup trận chung kết bỏ lỡ cơ hội. Chuyện này thực sự là quá làm người tiếc nuối. Nước Pháp bình luận viên để Dino nằm ở lập trường trung lập. Đối với Barca vương vắng chỗ, vẻn vẹn chỉ là biểu thị tiếc nuối mà thôi. Mặc kệ như thế nào, làm trung lập fan bóng đá, bọn họ chờ mong chỉ là một hồi đặc sắc thi đấu. Chỉ đến thế mà thôi, mà giải thích chỗ ngồi. Gấp nhất không gì bằng Argentina bình luận viên Cañitas. Vị lão huynh này khắp toàn thân mỗi một nơi tế bào đều tiết lộ căng thẳng cùng lo lắng. Hắn ngồi đang giải thích tịch ghế ngồi. Chân không ngừng mà run a run. Đây là xưa nay đều chưa từng có hiện tượng. Thượng đế a, tuyệt đối không nên a. Lẽ nào Leo thật sự gặp vắng chỗ thi đấu? Chết tiệt, cho ta một tấm vé máy bay. Ta hiện tại liền muốn đi Tây Ban Nha đem cái kia gọi là cây húng quế lít xú cức chó xoắn thành thịt. Vụn làm được ruột hun khói bên trong cho chó ăn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Cañitas đột nhiên như là muốn đánh cái gì. Lo lắng nắm lấy bên người chiến thần. Batistuta, hỏi, Gabriel, người là huấn luyện nhân viên thành viên. Nói nhanh lên, Leo đến cùng có thể hay không lên sân khấu. Có phải là người điên ở đánh bom khói? Để hắn thất vọng chính là, Batistuta lắc lắc đầu. Cañitas cụt hứng, liền hắn đầu kia ở mặt trời dưới vàng rực rỡ tóc vàng tựa hồ đang trong nháy mắt cũng mất đi hào. Quang, có điều, hắn nhưng không có chú ý tới. Gabriel khóe miệng vẫn luôn hướng lên trên vểnh, tựa hồ là ở kìm nén không để cho mình bật cười. Người này, nếu như đợi được trận đấu bắt đầu sau khi tất cả mọi người đều phát hiện mình bị lừa, nhất định sẽ đem hắn hận thấu xương. Khà khà, thật là có điểm nhi muốn nhìn một chút Bosco cái kia giảo hoạt hung hăng lão già há hốc mồm dáng vẻ. Có điều nói đến, ly người này, hiện tại nên chính đang ứng phó cái nhóm này khó chơi phóng viên chứ. Batistuta lại không nhịn được muốn cười. Ngu ngốc, Lý Thống Phạm vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Flores mũi chửi ầm lên. Nói ngươi ngu ngốc vẫn là đánh giá cao ngươi. Ngươi cho rằng gọi mấy cái giống như ngươi thông minh hạ thấp não tàn ngu ngốc cùng ngươi một khối. Diễn một hồi ngu xuẩn cực độ trò khôi hài, thì có thể làm cho lão tử hồn vía lên mây. Rửa sạch sẽ cái mông chờ ai thảo đi. Tiện nhân, chuyện này sẽ không như thế lâu kết thúc. Ngươi tốt nhất để cái kia nước Mỹ lão bốc hơi khỏi thế gian. Bằng không, kết cục của ngươi, không thể so với lần trước cẩu bò lúc tốt hơn bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Flores trố mắt ngoác mồm, tức giận cả người run. Ngồi ở người điên ly bên người lão soái Bosco bị sợ hết hồn. Người điên ly, quả nhiên là người điên a. Lẽ nào hắn thật sự bị trước World Sport Daily những người tin tức cho làm cho thần kinh thất? Thường, ân, đây là một hiện tượng tốt. Còn dấu hiệu a, buổi họp báo tin tức trong đại sảnh cái khác chen chúc phóng viên cũng hai mặt nhìn nhau. Chỉ có những người tương đối quen thuộc người điên ly phóng viên trách móc không nên. Bọn họ sớm đã bị người điên ly thường thường chỉ vào mũi mắng, kỵ nữ, dưỡng, mắng quen thuộc. Thế nhưng đối với từ World Cup sau khi bắt đầu mới tiếp xúc người điên ly các ký giả tới nói. Chuyện này quả thật là cảnh tượng khó tin a. Ở như vậy chính thức trận chung kết lúc trước buổi họp báo tin tức trên. Không kiêng dè chút nào tứ không e dè địa nhục mạ một vị nổi danh phóng viên. Coi như là lấy cuồng nhân xưng Mourinho cũng làm không được. Mà tình cảnh này phát sinh nguyên nhân. Vẻn vẹn là Flores lễ phép nho nhã địa hỏi một câu, người điên lý tiên sinh. Ngài đối với Vương Thanh Hòa nữ sĩ, chấm ngoặc kép, đối với một tên nghề nghiệp phóng viên tới nói. Hỏi ra vấn đề như vậy rất bình thường a. Kết quả một câu nói chưa nói hết, liền bị người điên ly mắng trở về trong bụng đi tới. Có một cái đồng dạng đến từ Tây Ban Nha nào đó tiểu báo phóng viên không nhìn nổi. Cấn cái cổ phẫn nộ trách cứ. Người điên lý tiên sinh. Đây chính là sân bóng một bên thượng đế phong độ sao? Quá khiến người ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, thất vọng mẹ ngươi. Lý Thống Phạm lại là một cái mắng đoạn. Trên mặt khinh bỉ vẻ mặt hiển lộ không bỏ sót. Lại là một cái ngu ngốc. Chừng cái gì chừng. Ngươi cắn ta a? Đậu đen rau muống. Mù lẫn vào. Cái gì cũng không biết. Trang cái gì đuôi to ưng. Còn phong độ. Ra lúc nào từng có chó má phong độ. Mau mau cho lão tử chết đi sang một bên. Người phóng viên này bị mắng hai mắt đăm đăm khóe miệng co giật. Chỉ vào Lý Thống Phạm một câu nói cũng không nói được. Được, được, rất tốt. Khà khà, so với mắng người ta xác thực là mắng có điều không? Người không phải rất hung hăng sao? Tại sao còn có thể bị chính mình tối nữ nhân yêu mến phản bội? À, ha ha ha ha ha. Người nhất định gặp mất đi tất cả. Bao quát đón lấy cuộc tranh tài này. Flores vào lúc này rốt cục phản ứng lại đây. Hắn hiện tại cũng coi như là hoàn toàn không nể mặt mũi. Ngôn từ sắc bén một bước cũng không nhường địa địa chào phúng vài câu. Sau đó cười trên sự đau khổ của người khác địa cười ha ha. Nói xong câu đó, trực tiếp ra buổi họp báo tin tức phòng khách. Không chút nào cho người điên ly chửi cơ hội. Flores chính là muốn thông qua phương thức như thế tàn nhẫn mà đâm nhói người điên ly cái kia viên. Điên cuồng tâm, tốt nhất có thể làm cho cái này đối thủ một mất một còn nín ra nội thương đến. Phản bội cái đầu mẹ ngươi. Đại gia ngươi, người nếu có gan thì đừng đi. Chỉ thấy phỏng vấn sau cái bàn diện người điên ly giận tím mặt. Như là bị bức gấp thỏ như thế đỏ mắt lên nhảy lên. Vượt qua bàn liền muốn đuổi theo ra đi làm giá. Hiện trường tin tức quan thực sự không nhìn nổi. Cùng bảo an vội vàng đuổi tới kéo người điên ly. Chỉ lo vị này ra nổi lên tới làm ra cái gì đùa giỡn buổi họp báo tin tức loại hình sự tình. Bosco cười, vội vàng giúp đỡ bảo an từ phía sau đài đem người điên ly lôi ra phòng khách. Cái người điên này, quả nhiên đã hoàn toàn bị kích thích mất đi nên có lý trí. Xem ra ta lo lắng đều là dư thừa. Ha ha, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a. Đỡ người điên ly ra buổi họp báo tin tức phòng khách. Bosco cười hì hì chắp tay sau lưng rời đi. Nhìn Bosco con này cáo già rời đi. Trước một giây đồng hồ còn hét ầm như lai các nhân viên an ninh sắp kéo không được người điên ly. Đột nhiên đình chỉ giãy giụa. Cười ha hả đối với hai vị bảo an cùng tin tức quan nói tiếng cảm tạ. Ở ba người trợn mắt ngoác mồm bên trong mỉm cười rời đi. Đậu đen rau muống. Năm đó Việt Vương câu tiễn vì phục quốc liền đại tiện đều ăn. Lão tử chỉ có điều là giả ngây giả dại một lần. Lại có gì phương. Bosco ngươi con này cáo già. Chớ có cho là ra không có thấy rõ ngươi tặc khuôn mặt. Được trận đấu bắt đầu. tức chết ngươi. Khà khà, có điều lúc này mắng cũng mắng thoải mái. Trước hết để cho Florus tiện nhân này đắc ý một chút. Đá xong thi đấu lại trừng trị hắn. Lý Thống Phạm trong lòng đắc ý. Chỉ cần nghĩ tới lần này FM2010 tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Nhất thời khắp toàn thân 108,000 cái lông khổng đều liều lĩnh thoải mái méo mó khí tức. Lão Lý chưa từng có nghĩ đến. Này nham hiểm vô liêm sỉ hệ thống. Lại cũng có chơi câu nói đùa thời điểm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.